Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, chương 466, dòng sông thời gian. Một khi hắn ở bên trong dòng sông thời gian lạc lối, như vậy không còn có người có thể cứu hắn, bởi vì hắn chưa từng có đi, không có tương lai, chỉ có hiện tại. Nhưng là làm như vậy, chỗ tốt chính là hắn ở bên trong dòng sông thời gian, hầu như nằm ở vô địch trạng thái, bởi vì hắn tương lai, quá khứ, hiện tại tam thân một thể, hiện tại tức là tương lai, quá khứ cũng là hiện tại. Cẩu Khải Lai một kiếm lại một kiếm chém ra. Phật tổ cũng không phải là trời sinh mà thành, cũng là từ nhỏ yếu một bước lại một bước bò đến hiện tại. Hắn chặt đứt quá khứ, tương lai, đồng thời đem quá khứ, tương lai, hiện tại, ngừng vì là tam thế thân. Làm như vậy chỗ tốt chính là hắn hầu như bất tử bất diệt. Trừ phi có người ở bên trong dòng sông thời gian đem hắn quá khứ, tương lai, hiện tại tam thế thân cùng tiêu diệt, bằng không hắn vĩnh viễn trường tồn. Có thể làm như vậy chỗ hỏng chính là sức mạnh của hắn phân tán. Mạnh mẽ nhất chính là tương lai, ổn định nhất chính là hiện tại, nhỏ yếu nhất chính là quá khứ. Nhưng mà nhỏ yếu nhất quá khứ nhưng là hiện tại, tương lai căn cơ. Cẩu Khải Lai chém xuống quá khứ của chính mình, như vậy hiện tại, tương lai cũng sẽ trở thành hoa trong nước trăng trong gương. Cẩu Khải Lai ở bên trong dòng sông thời gian chính giết hăng say. Đột nhiên, một đạo Phật quang xuất hiện ở trước mặt của hắn. A-di-đà Phật, thí chủ, người dùng quá khứ, tương lai, hiện tại cùng một thân quá mức quyết tuyệt. Loại này cách làm có hay không có thương tích thiên lý? A, con lừa chọc, thiếu hắn mẹ nói với ta những này. Không chém nổi tương lai của ngươi, ta chém quá khứ của ngươi. Không còn quá khứ thân, ta nhìn một chút ngươi hiện tại thân cùng tương lai thân có thể hay không bị hao tổn. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi rơi vào ma đạo quá sâu. Hôm nay liền để bần tăng đến thay ngươi siêu độ đi. Ba cái giống như đúc đầu chọc con lừa chọc xuất hiện ở Cẩu Khải Lai trước mặt. Này con lừa chọc là đem mình tam thế thân toàn gọi tới nha. Bốn người trong nháy mắt ra tay. Từ dòng sông thời gian xuôi dòng mà xuống, mỗi một nơi đều đánh đến dòng sông thời gian run rẩy không ngớt. Vừa mới bắt đầu Cẩu Khải Lai cơ hồ bị đánh cho hồn phi phách tán. Tuy rằng hắn bước vào đế cảnh, nhưng này dù sao cũng là ngoại lai sức mạnh, căn cơ bất ổn. Hơn nữa tên chọc đầu này con lừa chọc thực lực không phải là nắp, nhưng là có hắn hóa tự tại pháp tướng trợ. Cẩu Khải Lai, khác nào một cái bất tử tiểu cường. Mỗi lần bị đánh cho rời ra phá nát, rồi lại có thể tụ mà sống lại. Theo thời gian trôi đi, bốn người đánh tới dòng sông thời gian trung đoạn. Lúc này Cẩu Khải Lai đã chân chính bước vào đế cảnh. Hắn quá khứ, tương lai, hiện tại, tam thân một thể. Thời gian càng là dội rửa, thực lực của hắn liền càng mạnh. Bởi vì tương lai chính là hiện tại, mà đầu chọc con lừa chọc thực lực nhưng xuất hiện vấn đề. Hắn quá khứ thân thực lực theo không kịp, tam thế thân tuy rằng sức mạnh liên hệ, nhưng là bọn họ cũng không phải là một thể, mà là lẫn nhau liên tiếp. Chính là như thế một cái bé nhỏ kẽ hở, đủ để quyết định chiến đấu thắng bại. Hai bên đều biết này một cái then chốt, liền đầu chọc con lừa chọc muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng là Cẩu Khải Lai làm sao cho hắn cơ hội này. Trái lại thẳng đến dòng sông thời gian hạ du. Mới vừa đầu chọc con lừa chọc giết không chết Cẩu Khải Lai. Hiện tại càng giết không chết, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí ngay cả dòng sông thời gian cũng không dám ghi chép tình cảnh này. Bốn người từ bên trong dòng sông thời gian du đánh tới lại du. Lúc này Cẩu Khải Lai kiêu ngạo ngập trời. Trái lại đầu chọc con lừa chọc. Tương lai của hắn thân tuy rằng khí thế mạnh, nhưng vô cùng không ổn định. Tương lai thân chính là một loại thôi diễn kết quả. Tương lai có vô số loại khả năng. Hắn không giống như Cẩu Khải Lai tụ tam thân làm một thể. Là nhất là ổn định tồn tại. Ha ha ha, con lừa chọc, ta sẽ chờ thời khắc này đây. Chém, Cẩu Khải Lai vung ra vô số kiếm tụ làm một kiếm. Một tia sáng đảo qua hiện tại. tương lai, quá khứ, ba cái đầu chọc con lừa chọc đầu bị chém hạ xuống. Nhưng là trước khi chết, đầu chọc con lừa chọc tương lai thân cũng làm ra phản công. Hắn nhấc lên dòng sông thời gian. Hắn muốn cho cầu Khải Lai triệt để lạc lối ở đây. Ẩm, dòng sông thời gian bao phủ đến. Cho dù cầu Khải Lai có ngập trời oai cũng không cách nào chống lại. Bởi vì hắn hiện tại sở hữu sức mạnh khởi nguồn. Đều dựa vào với dòng sông thời gian. Này một trận đại chiến nhìn như dài lâu. Thực tế nhưng liền một giây đều không quá khứ. Nếu như nói thật sự muốn có thời gian đo. Vậy thì là một sát na. Bởi vì bọn họ ở trong thời gian tranh đấu. Thời gian đã không cách nào trở thành một đơn vị đi cân nhắc. Đầu chọc con lừa chọc thất bại. Nhưng cầu Khải Lai nhưng lạc lối ở bên trong dòng sông thời gian. Nếu như không có người khác trợ giúp. Chính hắn là quyết định không cách nào đi ra. Thế giới này còn ở vận chuyển. Có thể như quả phóng to vô số lần đến xem. Là rơi vào dừng lại. Hoa hạ nào đó đìa. Nằm ở bất động nạp lan tĩnh mạnh mẽ tránh thoát thời gian. Lại chuyển động. Nàng cảm nhận được cầu Khải Lai nguy hiểm. Nạp lan tĩnh bước vào dòng sông thời gian. Nhìn cái kia mênh mông vô bờ dòng sông. Nạp lan tĩnh cũng không biết nên từ đâu tìm lên. Như ở trong thời gian ngắn bên trong tìm không trở về cầu Khải Lai. Vậy hắn chỉ sợ cũng không còn cách nào trở về. Nạp lan tĩnh cúi đầu xoa xoa chính mình bụng dưới. Nàng tự lẩm bẩm, hai từ. Ngươi là phụ thân ngươi lưu lại nơi này trên thế gian huyết mạch duy nhất. Chỉ dẫn hắn trở về. Nạp lan tĩnh trong bụng hài nhi tự hồ cũng nghe được mẫu thân hô hoán. Yếu ớt sức mạnh huyết thống ở bên trong dòng sông thời gian khác nào một ngọn đèn sáng. Nạp lan tĩnh khoanh chân ngồi ở trong hư không. Nàng hóa thân tháp hải đăng. Nàng phải ở chỗ này chỉ dẫn cầu Khải Lai trở về. Không biết qua bao lâu. Một bóng người lao ra dòng sông thời gian. Lại lần nữa trở về hiện tại. Thời gian vào đúng lúc này lại lần nữa lưu chuyển động. Soạt. Cầu Khải Lai trước mặt Phật tổ đầu lâu bị chém xuống. Thân ở Phật quốc một vị đầu chọc con lừa chọc trên cổ cũng xuất hiện một cái vết máu. Tuy rằng trên thân thể thương tổn rất nhanh sẽ biến mất rồi. Thế nhưng hắn vết thương đại đạo nhưng rất nghiêm trọng. Kim thân tượng Phật bị chém tới đầu lâu. Cuối cùng hóa thành một chỉ vàng rực rỡ tay phải. Đối diện trận doanh vô số người sụi lơ trong đất. Đại năng trong lúc đó chiến đấu. Há lại là người bình thường có thể quan sát. Hoa hạ bên này thì có kinh nghiệm. Những tông môn kia người đã sớm dặn dò đệ tử nhắm mắt lại chứ. Bởi vì cuộc chiến đấu này không phải bọn họ có thể xem. Nhưng cũng có một chút thiên tài không tin cái này ta. Càng muốn xem, nếu không là gốc gác thâm hậu, thiên chi tuyệt luân, bọn họ chỉ sợ cũng phải lạc lối chính mình. Liền tỷ như Mạc Thập Nhị cùng Lý Mộ hai người này cộc lốc. Một cái là bị tiên hỏa cái bọc mới đem chính mình thần thức kéo trở về. Một cái là dựa vào chính mình cường hãn thiên phú. Mạnh mẽ nghe thấy được một chút nhân quả cùng thời gian mùi vị. Mới có thể chạy trốn. Cuối cùng một cái hô hấp trong nháy mắt liền đi qua. Cầu Khải Lai thực lực lại lần nữa trở về nguyên dạng. Cầu Khải Lai nhìn trên đất hoàng kim tay phải từng ngụm thở dốc. Này một hồi trượng quá mức hung hiểm. Như không có này một cái tuyệt thế ma binh. Chính mình không hẳn có thể thắng. Cái này tuyệt thế ma binh trên đồng dạng có nhân quả chi đạo. Hơn nữa còn có vô biên nghiệp hỏa có thể phá tan đầu chọc con lừa chọc công đức kim thân. Nhìn bầu trời xanh thẳm. Cầu Khải Lai trong lòng hậu sợ không ngớt. Phải biết, đây chỉ là người khác một cái tay. Nếu là tên chọc đầu này con lừa chọc chân thân giáng lâm. Lại cùng mình dòng sông thời gian một trận chiến. Mình có thể thắng lợi sao? Nhưng lúc này cầu Khải Lai đã không kịp nghĩ đến như thế hơn nhiều. Nếu chính mình thắng lợi, như vậy liền muốn thừa thắng xông lên. Một lần diệt những người này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.